cực phẩm cuồng thiếu, chương 384, chủ động xin đi giết giặc hiệu ứng hồ điệp. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Đông Nam Á đặc khu chính, phủ văn phòng trong đại lâu, chỉ có vi số không nhiều mấy gian văn phòng lóe lên ánh đèn, trong đó kể cả Diệp Văn Hạo văn phòng. Trong văn phòng, Diệp Văn Hạo đứng tại cửa sổ sát đất trước, bao quát lấy dưới chân ngọn đèn sáng chói Bangkok thành, lông mày như là buổi chiều họp lúc đồng dạng, y nguyên nhíu chặt cùng một chỗ, một bộ vô kế khả thi bộ dạng. Bang bang, tiếng gõ cửa vang lên, đem Diệp Văn Hạo theo suy nghĩ trong kéo về sự thật, chỉ thấy hắn đầu cũng không hồi trở lại nói tiến đến. Cót kẹt, đường theo lấy một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, một gã đeo mắt kiếm trung niên nam nhân đi đến. Lão thư ký, nhanh 9 giờ, ngài đi ăn ít đồ a thân. Là Diệp Văn Hạo thư ký trung niên nam nhân có chút thiếu nợ lấy thân thể, nhắc nhở. Hắn là Diệp Văn Hạo tại Giang Nam lúc thư ký, lần này đến Đông Nam Á đặc khu nhậm chức, đặc biệt mang đi qua. Trừ đó ra, đi theo hắn đến đây còn có hắn chuyên trách lái xe, là một gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Ân, Diệp Văn Hạo nhẹ gật đầu, dùng thân thể của hắn tố chất mấy đốn không ăn đều không có gì đáng ngại, nhưng nếu là hắn không ăn cơm lời mà nói, thư ký, lái xe cũng tựu không có cách nào ăn cơm đi. Lão thư ký, hôm nay là ngày sinh nhật, nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm cơm tàu sảnh cùng ngài uống hai chén. Trung niên nam nhân đề nghị nói, không được ngươi cùng tiểu vương tìm tiệm cơm ăn đi tự chính mình quay về chỗ ở, Diệp Văn Hạo suy nghĩ một chút nói. Lão thư ký ý đồ nói cái gì? Quyết định như vậy đi ta hôm nay, không có gì khẩu vị. Diệp Văn Hạo cười khổ khoát tay đánh gãy, sau đó đứng dậy cửa trước bên ngoài đi đến. Trung niên nam nhân thấy thế, nhịn không được ngầm thở dài. Thân là Diệp Văn Hạo thư ký hắn, tự nhiên biết rõ Diệp Văn Hạo trước mắt gặp được nan đề. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu là Diệp Văn Hạo tại đại lục nhậm chức lời mà nói, làm sao như hiện tại như vậy chật vật. Thở dài ngoài thư ký cũng rất tò mò, Diệp Văn Hạo vì sao để đó mặt khác mạ vàng địa phương không đi, muốn tới được vinh dự quan trường địa ngục Đông Nam Á đảm nhiệm đặc. Biệt thủ 40, sau, Diệp Văn Hạo một mình đi ô tô, khô xa về tới ở vào Bangkok thân thể mềm mại một tòa tràn ngập thái thức phong cách biệt thự. Ân, Diệp Văn Hạo dừng lại xe trực tiếp đi đến chủ kiến trúc cửa ra vào, vừa muốn thông qua vân tay phân biệt mở. Cửa, đột nhiên đem tay đứng tại không trung, ánh mắt dừng lại ở trước cửa hai cái dấu chân bên trên. Hơi trầm ngâm, Diệp Văn Hạo thu hồi ánh mắt, đem tay khoác lên phân biệt khí lên, chỉ nghe đích. Một tiếng, cửa phòng mở ra, Diệp Văn Hạo một bước vào đại sảnh, thình lình chứng kiến trên ghế salon ngồi một bóng người. Tiểu Phàm, cho dù ánh mắt lờ mờ, nhưng Diệp Văn Hạo hay vẫn là liếc thấy rõ là Diệp Phàm, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cha, sinh nhật khoái hoạt, Diệp Phàm đứng dậy, mỉm cười nói. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lập lòe, ý niệm lực tuôn ra tác dụng tại chốt mở lên, đại sảnh thủy tinh đèn treo sáng lên. Lộp bộp, Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong nội tâm kịch liệt chấn động. Diệp Phàm câu kia nhìn như bình thường sinh nhật khoái hoạt tựu phảng phất một bà hạnh phúc. Chi thiếm đâm tại nội tâm của hắn mềm mại nhất địa phương, làm cho trong lòng của hắn lập tức bị cảm động chỗ tràn ngập. Tạ, cảm ơn, cảm động ngoài, Diệp Văn Hạo cảm xúc có chút kích động thế cho nên thanh âm đều có chút phát run. Nguyên bản muốn điện thoại cho ngươi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công tác của ngươi tựu không có đánh. Diệp Phàm nói xong, chỉ nhà hàng, ta mua mấy cái rau trộn, đêm nay cùng ngươi nhiều uống vài chén. Tốt, Diệp Văn Hạo gật đầu cười, cất bước đi về hướng nhà hàng, trong nội tâm ấm áp dễ chịu đấy. Ngươi tới vào lúc nào? Rất nhanh, phụ tử hai người đi đến nhà hàng, liền nhau mà ngồi, Diệp Phàm mở ra một lọ mao đài cho Diệp Văn Hạo rót rượu, Diệp Văn Hạo nhịn không được hỏi. Đến cái này nhanh 6 giờ rồi, Diệp Phàm nói xong lại cho mình đổ đầy một ly. Phanh, sau một, khác, chén rượu va chạm thanh âm vang lên, phụ tử hai người uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ ngốc có lẽ ta cho ngươi qua sinh nhật đấy. Cảm động qua đi, Diệp Văn Hạo trong nội tâm lại bị áy náy chỗ thay thế. Ai cho ai qua đều đồng dạng. Diệp Phàm cười cười, không chút nào để ý ai. Diệp Văn Hạo nhịn không được thở dài, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Đúng rồi, cha, hiện ở bên cạnh tình huống như thế nào đây? Diệp Phàm cho Diệp Văn Hạo thêm đầy chén thứ hai rượu tùy ý mà hỏi thăm. Diệp Văn Hạo nao nao, ngươi cũng biết rồi hả? Ân, Diệp Phàm gật đầu nói, nguyên bản ta hồi Linh núi xem sư phụ đi, kết quả gì nhỏ trở lại Linh Sơn nói với ta ngươi chuyện bên này. Bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Văn Hạo không có nóng lòng mở miệng. Bởi vì, lý trí nói cho hắn biết Diệp Phàm đi, vào Đông Nam Á tuyệt không chỉ là đưa cho hắn qua sinh nhật đơn giản như vậy. Đoán được điểm này về sau, Diệp Văn Hạo thật cũng không có giấu giếm, mà là chi tiết đem thực tế tình huống nói cho Diệp Phàm. Ý của ngài là ý định lần lượt đi tìm những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh, tiêu diệt từng bộ phận, uy hiếp bọn hắn đình chỉ hỗn loạn. Diệp Phàm thoáng một phát liền nghe ra Diệp Văn Hạo ý định. Diệp Văn Hạo gật đầu, cha, như vậy chỉ sợ không được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Đông Nam Á đặc khu cùng đất liền tình huống bất đồng, dưới mặt đất thế lực hung hăng ngang ngược nhiều lắm không nói, còn có Thanh Hồng tổ chức, Hắc Ám Quốc hội, Cự Phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group cường đại như vậy tổ chức. Những tổ chức này thủ lĩnh tuyệt sẽ không bị ngài dăm ba câu dọa được không dám hành động. Thiếu suy nghĩ đấy, dù sao, Nam Thanh Hồng cái này một chủ động rời khỏi, để lại rất nhiều địa bàn cùng Hắc Kim sinh ý, Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói. Điểm này, hắn buổi chiều họp thời điểm liền nghĩ tới, hơn nữa tại hội. Sẽ, sau một mực đang suy nghĩ biện pháp này có thể áp dụng họ, kết quả càng nghĩ càng cảm thấy xác suất thành công rất thấp. Cha, thân phận ngài đặc thù, rất nhiều chuyện bất tiện ra mặt, chuyện này giao cho ta đến xử lý a. Lập tức Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói, Diệp Phàm chủ động xin đi giết giặc nói. Diệp Văn Hạo cả kinh thoát miệng hỏi, ngươi ý định xử lý như thế nào? Dùng hắc chi hắc, Diệp Phàm nói ra sở cơ đề nghị, cụ thể áp dụng phương án còn không nghĩ tốt, ý định trước triệt để nắm giữ bên này tình huống lại chế định. Không được, Diệp Văn Hạo lắc đầu bác bỏ, như, người lời vừa mới nói, Đông Nam Á đặc khu cùng đất liền bất đồng, tại đây dưới mặt đất thế lực phần đông không nói, những cái chấm kia trong tổ chức không thiếu cao thủ, ngươi làm như vậy hội. Sẽ, gặp nguy hiểm, cha, ngài yên tâm, dùng ta thực lực bây giờ, nửa bước cương khí cảnh phía dưới võ giả cơ hồ tổn thương không đến ta. Diệp Phàm vẻ mặt tự tin nói, vậy cũng không được, Diệp Văn Hạo hay vẫn là không đồng ý, từ khi ngươi lợi dụng quy tắc đem Bạch Lạc đưa vào ngục giam về sau, Bạch gia tìm kiếm nghĩ cách mà siêu tập ngươi trái pháp luật phạm tội căn cứ chính xác theo, muốn dùng quy tắc đóng đinh ngươi. Ngươi nếu là dùng hắc trì hắc đến xử lý trước mắt cục diện, rất có thể sẽ bị Bạch gia bắt được tay cầm. Cha, ngài cũng nói, cho tới nay, Bạch gia đều muốn tìm của ta chứng cứ, thậm chí không tiếc cố ý. Đặt bẫy chế tạo chứng cứ, nhưng là một lần đều không có thành công qua. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói, lúc này đây ta cũng sẽ không khiến bọn hắn thực hiện được. Nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Văn Hạo không khỏi nghĩ nổi lên Diệp Phàm từng tại Hàng Hồ, Đông Hải, Yên Kinh cùng Tây Nam gây ra phong ba. Tuy nhiên Diệp Phàm mỗi một lần đều gây ra rất lớn trận thế, nhìn về phía trên thập phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều là bình an vô sự, thành công lợi dụng quy tắc tránh né quy tắc lại để cho Bạch gia vô kế khả thi. Vẫn chưa được, nhớ lại hiện lên, Diệp Văn Hạo y nguyên lắc đầu cự tuyệt Diệp Phàm đề nghị, cho dù ngươi có thể hoàn mỹ lợi dụng quy tắc nhưng ngươi khẳng định phải cùng Hắc Ám Quốc hội, Cự Phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group những, này toàn cầu nổi danh dưới mặt đất thế lực phát sinh xung đột. Nguyên bản ngươi tự cùng Thanh Hồng tổ chức kết được tử thù, nếu là lại dựng nên ba cái địch nhân cường đại, sẽ thập phần nguy hiểm. Cha, như vậy đi, ngài đem những này dưới mặt đất thế lực cụ thể tin tức cùng trước mắt cụ thể hình thức nói cho ta biết, ta cân nhắc thoáng một phát, xem có thể hay không nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Phát giác được Diệp Văn Hạo lo lắng an nguy của mình, Diệp Phàm lui mà tiếp theo, không có vội vã lại để cho Diệp Văn Hạo đáp ứng. Được rồi, lập tức Diệp Phàm vẻ mặt chấp nhất, Diệp Văn Hạo nhịn không được thở dài, trong nội tâm không phải cái tư vị. Hắn ngay từ đầu xin đến Đông Nam Á đảm nhiệm đặc biệt, thủ mục chính là trợ giúp Diệp Phàm đối phó Nam Thanh Hồng, hôm nay hắn không có đến giúp Diệp Phàm không nói, chính mình ngược lại là bị Nam Thanh Hồng đem một quân. Chật vật đến cực điểm, hơn nữa, còn muốn dựa vào Diệp Phàm đến giải cái vấn đề khó khăn này. Linh Sơn, đặc biệt lưu lại cùng Trừ Huyền Cơ sở cơ, tại Trừ Huyền Cơ nhà gỗ trước bồi hồi sau một hồi tối chung hay vẫn là nhịn không được gõ vang cửa phòng. Cót kẹt, đem làm sở cơ đình chỉ gõ cửa, lập tức cửa phòng thần kỳ mà lên tiếng mà ra. Trong nhà gỗ Trừ Huyền Cơ nằm ở mộc đằng trên mặt ghế, bưng lấy sách cổ, nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem. Sư phụ ta tại ngoại cảnh có ít người mã, nếu không đưa bọn chúng phái đến Đông Nam Á đi hiệp trợ Tiểu Phàm. Sở cơ đi đến Trừ Huyền Cơ trước người, khẽ khom người, xin chỉ thị. Người những người kia hắn hiện tại không cần phải. Trừ Huyền Cơ đầu cũng không ngẩng nói. Ách, sở cơ nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nàng tại ngoại cảnh những người kia mã, được cho lá bài tẩy của nàng một trong, mà bởi vì nàng năm đó hờn dỗi ly khai Linh Sơn đi làm chuyện kia thất bại nguyên nhân, nàng một mực không dám cùng Trừ Huyền Cơ đề cập, lại thật không ngờ Trừ Huyền Cơ rõ ràng cảm kích. Đông Nam Á thế cục rất loạn, ngài yên tâm Tiểu Phàm một người ở chỗ nào. Ngây người qua đi, sở cơ do dự một chút lại nói. Nàng thế nhưng mà biết rõ Trừ Huyền Cơ nhìn như đối với Diệp Phàm thờ ơ, nhưng kỳ thực cực kỳ lo lắng Diệp Phàm an nguy. Nếu không phải là như thế, năm đó Diệp Phàm xuống núi chấp hành nhiệm vụ trừ Huyền Cơ cũng sẽ không phái nàng âm thầm đi theo rồi. Diệp Văn Hạo đã ở Đông Nam Á, an toàn của hắn vấn đề không lớn. Trừ Huyền Cơ buông sách cổ, nghiêm mặt nói, huống chi thông qua nửa năm này tôi luyện, hắn đã thành trường không ít, có lẽ có thể ứng đối đây hết thảy. Hắn rất có thể đi cực đoan. Sở Cơ nhắc nhở, cực đoan, Trừ Huyền Cơ không rõ ràng cho lắm. Hắn từng nói với ta, nếu như Nam Thanh Hồng muốn ảnh hưởng đến Diệp Văn Hạo con đường làm quan, hắn rất có thể muốn huyết tẩy Nam Thanh Hồng. Sở Cơ giải thích nói, à há, Trừ Huyền Cơ nghe vậy, có chút nheo mắt lại, trong mắt tinh quang lập lòe, đồng thời véo chỉ suy tính lấy cái gì. Sở Cơ thấy thế, không dám quấy rầy, yên tĩnh mà đứng ở một bên. Xem ra, hoa hạ cái này bàn cờ, ván, cục muốn sớm thu quan rồi. Một lát sau Trừ Huyền Cơ đình chỉ suy tính, biểu lộ ẩn ẩn có chút chờ mong. Sở Cơ không biết Trừ Huyền Cơ suy tính đến cái gì, vẻ mặt mê hoặc, sư phụ ý của ngài là. Hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sắp nổi lên Đông Nam Á phong bạo sẽ trở thành hoa hạ cái này bàn cờ. Ván, cục thu quan cuộc chiến bắt đầu. Trừ Huyền Cơ cười cười, đáp phi sở vấn, tiểu tử kia muốn quyết định hoa hạ tương lai cách cục rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,